Giờ trong xe cực kỳ yên tĩnh, xe buýt dừng hẳn rồi mở cửa, mấy nam sinh lao xuống nôn mửa ầm ĩ. Đường tới chân núi còn đỡ, lên núi là đường đất, ba ngày trời mưa, gập ghềnh mắt mô. Bốn dĩ đi đường núi chỉ khoảng 40 phút, nhưng sốc nảy thêm nửa tiếng mới đến. Ý Ngạc Thành cũng hơi khó chịu, chợt nhớ lại lần trước say sóng. Kẹo lục lắm đưa cho, rất hữu dụng. Cố Tình Giả đứng dậy, khóe mắt đảo qua Ý Ngạc Thanh. Trong xe bật đèn từ lâu. Ánh sáng trắng bao trùm khắp người Ý Ngạc Thanh. Cậu còn đeo tai nghe, nửa bên mặt vẫn trầm tĩnh như cũ. Cố Tình Giả thu mắt lại, rồi xuống xe trước. Bạn học đi gần hết, Ý Ngạc Thanh gỡ tai nghe xuống, rồi lấy từ ba lô ra một gói kẹo. Lần đầu tới nhà lục lắm, cậu phải uống thuốc rất đắng. Lục lẫm đã cho cậu một gói kẹo. Lúc đó, cậu không hề động đến gói kẹo này. Giấy gói kẹo lấp lánh, bọc lấy kẹo trái cây đủ màu. Ý Ngọc Thanh mở gói ra, lấy một viên kẹo màu cam. Có lẽ là vị cam. Cậu bóc vỏ kẹo, rồi cúi đầu ngậm vào miệng. Vị cam chua ngọt tươi mát tan ra nơi đầu lưỡi. Quả nhiên xua đi cảm giác khó chịu. Cất gói kẹo còn lại vào ba lô. Ý Ngọc Thanh đứng dậy lấy túi hành lý. Rồi xuống xe sau cùng. Mấy nam sinh vẫn đang nôn ọe. Phụ đạo viên đứng trước xe cầm loa nói: "Đừng chạy lung tung, trời nối ban đêm nguy hiểm lắm. Theo tôi đến căn cứ trước đã, phải dựng liều xong mới được ngủ, nhanh lên nào." Ý Ngạc Thanh đi cuối cùng, gần đến căn cứ đã thấy được ánh sáng. Lúc này, giọng phụ đạo viên vang lên trong loa: "Ê, Tiểu Tôn, sao cậu cũng tới đây vậy?" Tôn Đình Chu cười. Đi leo nối với bạn tôi, nhân tiện ghé xem thử ấy mà. Giờ phụ đạo viên mới thấy bên cạnh Tôn Đình Chu có một người đàn ông cao ráo. Trong lòng nghĩ thầm, leo nối mà lại mặc vest sao? Trong đám đông lờ mờ, Lâm Phong Vật lập tức dán mắt vào Ý Ngạc Thanh. Nhưng cậu không hề nhìn hắn. Hắn cứ như bị bỏng, vội vã dời mắt đi, rồi chia tay ra tự giới thiệu với phụ đạo viên. Chào anh, tôi là Lâm Phong Vật. Cố Tình Giả rất quen Lâm Phong Vật, thấy hắn xuất hiện ở căn cứ, Cố Tình Giả vô thức quay đầu tìm Ý Ngạc Thanh. Trực giác mách bảo hắn, Lâm Phong Vật đến tìm Ý Ngạc Thanh. Ban đêm ánh sáng lờ mờ, nhưng Ý Ngạc Thanh lại rất dễ thấy. Cố Tình Giả xuyên qua đám người đi đến trước mặt cậu. Lâm Phong Vật tới kìa. Mẫu kẹo cuối cùng tan ra, Ý Ngạc Thanh ngước mắt lên. Cố Tình Giả quan sát vẻ mặt cậu. Chẳng có chút dao động nào làm Cố Tình Giả hết sức nghi ngờ. Lâm Phong Vật rất cưng chiều Lâm Phong Trí. Không lý nào Ý Ngạc Thanh lại không quen hắn. Chẳng lẽ không qua lại với ai thật sao? Nãy giờ Lâm Phong Vật vẫn âm thầm nhìn Ý Ngạc Thanh. Thấy cậu đứng cạnh Cố Tình Giả nhờ sắp nói gì đó, thì Lâm Phong Vật cực kỳ khó chịu. Tên nhóc Cố Tình Giả kia thân với Lâm Phong Trí đã làm hắn ngứa mắt lắm rồi. Không ngờ quan hệ với Ý Ngạc Thanh còn khá tốt nữa. Lâm Phong Vật nghiến răng nhìn chăm chăm về phía Ý Ngạc Thanh. Nếu không phải người ở đây quá đông, thì ít nhiều gì hắn cũng phải tới chế giễu vài câu. Chẳng phải tự cao tự đại lắm sao? Sao Cố Tình Giả lại lọt được vào mắt của cậu thế? Tôn Đình Chu chọc eo Lâm Phong Vật. Nhìn ai vậy? Hắn nhìn theo ánh mắt Lâm Phong Vật sang đám sinh viên đang ríu rít trò chuyện, bừng tỉnh đại ngộ, rồi lâm băm mỉa mai. Em còn thắc mắc. Sao anh lại hẹn em lên Hoài Sơn giữa đêm hôm khuya khoắt? Hóa ra là có mục tiêu. Lâm Phong Vật làm thinh, bỗng nhiên sải chân băng qua đám đông, trừng ra khuôn mặt tươi cười, kéo Cố Tình Giả đang nói chuyện với Ý Ngạc Thanh qua, ôm chặt một cách thân tình. Chà, Tình Giả, lâu quá không gặp nhỉ? Cố Tình Giả lập tức nổi da gà đầy mình, hắn chẳng hiểu gì cả. Đang định vùng ra, thì Lâm Phong Vật ghì chặt hai tay không cho hắn đi. Ánh mắt nhìn sang Ý Ngạc Thanh. Cậu không có phản ứng gì mà đi tới căn cứ. Anh Lâm Phong Vật. Cố Tình Giả mất tự nhiên, ra sức gỡ tay Lâm Phong Vật. Ánh mắt Lâm Phong Vật chăm chú dõi theo Ý Ngạc Thanh đi xa. Hắn lập tức buông Cố Tình Giả ra, rồi thản nhiên cười hỏi. Em và Ý Ngạc Thanh thân nhau lắm hả? Cố Tình Giả biết rõ bản tính Lâm Phong Vật. Ngoại trừ Lâm Phong Trí, thì ai cũng biết Lâm Nhị Thiếu là công tử ăn chơi trác táng thích đàn ông. Hắn trầm ngâm một lát, rồi khẽ mỉm cười. Cũng khá thân. Bên kia, Ý Ngạc Thanh nhận một chiếc liều vải. Cậu không biết giận nên nhìn những bạn học khác làm, sau đó tìm chỗ vắng vẻ, chẳng mấy chốc đã dựng lều xong. Lều đơn không rộng lắm, đặt hành lý xuống, bên ngoài có người gọi cậu. Yến Hà Thanh ra khỏi lều, Chu Vô Ô thanh tú động lòng người đứng bên ngoài, nở nụ cười tươi tắn. Yến Hà Thanh, tớ không biết dựng lều, cậu giúp tớ có được không? Lần này, Yến Hà Thanh đi theo Chu Vô Ô. Lưu Triển Phình Định ngay bên cạnh Chu Vô Ô, nam sinh theo đuổi cô đang giận dùm. Triển Phình Định thấy Yến Hà Thanh đến thì lập tức gọi nam sinh. Triệu Vĩnh, đừng quên lời cậu nói nhé, ngày mai nhóm tụi mình sẽ đi chung với nhóm Vô Ô. Triệu Vĩnh không muốn đáp ứng, nhóm Chu Vô Ô có cố tình giả. Đầu năm nhất Triển Phình Định đã từng theo đuổi cố tình giả, lần này hắn tới Hoài Sơn để triển khai chiến lược chinh phục. Hoài Sơn có hàng đơn đớm, hắn nhất định đại Yến Hà Thanh đi, rồi tỏ tình với Triển Vinh Định trong hang đơm đớm. Giờ đông người như vậy, còn có cố tình giả, thì hắn tỏ tình cái đấm sao? Hắn mỉm cười gật đầu. Chu Vô Ô không hoạt bát lắm, nhưng trước mặt Yến Hà Thanh, cô luôn miệng nói về đề tài thí nghiệm. Yến Hà Thanh nghiêm túc dựng lều, tốc độ rất nhanh. Triển Vinh Định nháy mắt với Triệu Vĩnh. Hắn chậm chạp mở miệng. Yến Hà Thanh, 7 giờ sáng mai tập hợp. Tụi mình sẽ đi chung với nhóm khác lên núi, nhiều người vẫn tiện hơn. Yến Hạc Thành không có ý kiến, một người, hai người, hoặc cả lớp đối với cậu đều như nhau. Cậu lịch sự gật đầu, rồi quay người về lều. Chu Vô Ô thất vọng thấy rõ, Triển Phình Đình thở dài, nói nhỏ với cô. Lạnh lùng ghê, lạnh hơn cố tình giả gấp mấy trăm lần, cậu theo đuổi sẽ khó lắm đó. Chu Vô Ô không nói gì, mà cắn khóe miệng. 7 giờ sáng hôm sau, Yến Hạc Thành thấy cố tình giả trong đoàn. Cậu cũng chẳng kinh ngạc mà cúi đầu nghiên cứu bản đồ mà phụ đạo viên đưa cho. Bản đồ trên núi rất sơ sài, chỉ có mấy con đường chính. Buổi thực tập hôm nay của họ là lên núi quan sát thực vật hoang dã. Nhóm cố tình giả có hắn, Chu Vô Ô và một nữ sinh khác. Nữ sinh này không hề che giấu tình cảm dành cho cố tình giả mà một mực vây quanh hắn nói chuyện. Cố tình giả cũng thân thiện đáp lại, nhưng khóe mắt luôn liếc nhìn Yến Hà Thanh. Ở căn cứ ăn sáng đơn giản với bánh bao và cháo loãng, 6 người chọn tuyến đường phía Tây để xuất phát. Vì là lần đầu tiên nên mọi người đều rất hào hứng, dọc đường cười nói rôm rả, leo núi cũng chẳng thấy mệt. Bất tri bất giác đi vào núi sâu, ngang qua một hồ nước trong rừng, mấy nữ sinh kích động reo lên. Hồ đẹp quá! Hoa màu đỏ tía mọc trong nước kìa, lần đầu thấy luôn đó. Tảo hoa mai đó, cố tình giả phổ cập khoa học, khóe mắt lại liếc nhìn Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh ngồi xuống quan sát nước hồ. Trong nước không có tạp chất nào mọc đầy trong rêu xanh rì, con mặt hồ phủ đầy tảo hoa mai màu trắng và tím. Cậu lấy điện thoại ra ghi chép. Triệu Vĩnh tìm được một chỗ rất thích hợp để chụp ảnh, nên rủ Triển Phình Định. Qua đây, tôi chụp cho cậu. Triển Phình Đình lấy điện thoại ra. Lát nữa đi, để tớ chụp hình gửi cho mẹ tớ trước đã. Cảnh đẹp như vậy, phải chia sẻ với bà mới được. Chu Vô Ô và một nữ sinh khác lấy điện thoại ra, tìm góc chụp phong cảnh, gửi cho người thân và bạn bè. Nghe vậy, tìm Yến Hạc Thanh thoáng đập mạnh. Chia sẻ cảnh đẹp với người thân. Chụp xong, Chu Vô Ô chạy tới ngồi xổm xuống, cười hỏi Yến Hạc Thanh. Cậu có muốn chụp không? Để tớ chụp cho cậu, rồi gửi cho cô chú xem. Người lớn tuổi thích nhất là mấy cảnh này đó. Yến Hà Thanh ngẩn ngơ mấy giây, chợt nghĩ tới điều gì, nên mỉm cười. Tớ tự chụp được rồi. Cậu thoát ra một ghi chú, rồi mở camera, ngồi xuống chụp một tấm ảnh tảo hoa mai. Sắc trời xuyên qua khe hở trong rừng chiếu xuống mặt nước lấp lánh như hào quang. Những bông hoa li ti màu trắng và tím dập dờn trên nước, đẹp như tranh vẽ. Chụp xong, Yến Hà Thanh mở quy chát ra. Cậu mở khung chát với lục lắm, rồi gõ thêm mấy chữ. Tôi đã thực tập giáo ngoại, giữa đường nhìn thấy tảo hoa mai. Giờ vẫn chưa tới mùa đâu, mùa hè sẽ nở đẹp hơn nhiều. Sóng đã bắt đầu yếu, xoay xoay vài vòng, một lát sau khó khăn lắm mới gửi đi. Lục lắm đang lái xe lên núi, thì tin nhắn quy chát tới. Liếc thấy 52 hét, anh dừng lại ven đường xem quy chát. Mở ảnh ra, đôi mắt đen của anh thấp thoáng ý cười, trả lời lại. Thật trùng hợp,

em bắt được một con cá nặng 5 kg lận. Nữ sinh kia nói ngay, hồi năm nhất đi tham quan hồ chứa, cố tình giả câu được con cá hơi chục ký, lần đầu tớ thấy con cá nặng như vậy đó. Triệu Vĩnh biến sắc, ngậm miệng không nói nữa. Cố tình giả ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Yến Hạc Thanh. Cậu lột vỏ nửa củ khoai rồi bẻ ra, đưa phần đã lột cho Lục Lắm. Trong đầu cố tình giả chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu người chia khoai cho hắn là Yến Hạc Thanh thì hắn sẽ nhận. Thấy Lục Lắm cầm khoai lang, cố tình giả chợt lên tiếng. Ngài hỏi gì thế ạ? Lục Lắm không ngẩng đầu lên mà bỏ thêm củi, giọng nói hờ hững. Lục. Cố tình giả vẫn chẳng có ấn tượng gì. Hắn biết một người họ Lục, bạn của Lâm Phong Trí, tên là Lục Mục Trì. Gặp nhau một lần, nhưng cả hai đều không ưa đối phương. Lửa cháy lách tách, ăn hết khoai lang rồi nghỉ ngơi thêm một lát. Họ lại lên đường về căn cứ. Lục Lắm vẫn cõng Yến Hạc Thanh, chân cậu quấn băng. Ngoại trừ cố tình giả thì ai cũng tưởng Yến Hạc Thanh đầu đến nỗi không đi được, nên chẳng thấy có gì lạ lùng. Về căn cứ đã gần nửa đêm, chỉ còn lác đác mấy lều sáng đèn. Trái tim treo cao của Triển Vinh Đình rốt cuộc cũng hoàn toàn rơi xuống đất, duỗi thẳng hai cánh tay bủn rủn rồi quay đầu hỏi Yến Hạc Thanh. Giờ lấy liệu cho bạn của cậu nhé, để tớ đi lấy chìa khóa. Cô là lớp trưởng, chìa khóa kho chứa đồ ở căn cứ để trong liệu cô. Đã quá nửa đêm, chắc chắn Lục Lắm sẽ không xuống núi, nên phải dựng lều ngủ. Cố tình giả lập tức nhìn sang Yến Hạc Thanh, cậu điềm tĩnh nói. Không cần đâu, anh ấy ở lều của tôi được rồi. Hết chương 76. Chương 77. Yến Hạc Thanh ở một mình, lều đơn cũng khá rộng, nhưng khi Lục Lắm tới thì lập tức trở nên chật chội. Bật đèn lên, ánh sáng vàng cam dịu dịu khiến lều vải ấm áp hẳn lên. Chăn và rụt gói do căn cứ chuẩn bị, còn vỏ chăn và bao gói do Yến Hạc Thanh đem theo. Màu vàng nhạt thoang thoảng hương tuyết tùng. Cạnh gói đặt một quyển sách, Lục Lắm nhìn chiếc bìa sách. Vụ ám sát ông Trenger Atroy, tác phẩm của Agatha. Anh thu mắt lại, Yến Hạc Thanh ngồi quỳ lấy bao gói ra khỏi túi du lịch. Chỉ có một cái gói nên cậu xếp áo khoác nhét vào bao gói. Lục Lắm lẳng lặng nhìn lưng cậu, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khiến cậu càng thêm gầy gò. Thái dương Lục Lắm giật mạnh, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hạc Thanh ở quán bar. Quán bar kỳ quái, mọi người đều cuồng loạn, chỉ có Yến Hạc Thanh lặng lẽ pha rượu trong quầy, khuôn mặt gầy gò, chẳng có chút sức sống nào cả. Lúc đó Lục Lắm còn nghĩ, nếu mạnh tay một chút, chắc sẽ bóp nát thiếu niên mỏng manh này. Nhưng anh đã lầm, Yến Hạc Thanh chính là gốc mai trắng mọc ở khe đá kia, kiên cường vươn lên, mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào anh từng gặp. Anh ngồi xuống hỏi, tôi có một phiên bản khác về diễn biến câu chuyện, cậu muốn nghe không? Vỗ vỗ mặt gói, áo khoác xả làm gói đã ra hình ra dạng. Yến Hạc Thanh đặt xuống cạnh gói mình, rồi quay đầu sang, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Câu chuyện? Hỏi xong mới sực nhớ ra chuyện thủy thủ và cá voi. Cậu quay người lại đối diện với Lục Lắm, vẻ mặt hiền hòa. Phiên bản gì ạ? À? Lục Lắm nhìn sâu vào mắt cậu. Tàu tiếp tế đến vì con cá voi kìa. Im lặng một lát ngắn ngủi, trong mắt Yến Hạc Thanh như có gì đó, lại giống như cái gì cũng không có. Dài lát sau, khóe miệng cậu cong lên. Diễn biến này hình như cũng không tệ. Không phải là chưa từng nghĩ tới, trong đầu cậu đã tưởng tượng vô số kết cục có thể xảy ra. Xác suất của kết cục tốt nhất mà cậu tính là 1%. Vì vậy, cậu đã loại trừ nó sớm nhất. Cậu không thể thua được. Mỗi một bước sau khi cậu thức tỉnh, người khác có thể sai, chỉ có cậu là không thể. Sai một bước thì thứ mất đi chính là tính mạng của cậu. Cậu khao khát được sống, dù có phải dốc hết toàn lực và hy sinh tất cả, thì cậu vẫn muốn sống tiếp. Không phải cậu tự ti khi nói về Lục Lắm câu kia. Cậu thật sự không hề tốt như vậy. Ít nhất cũng không tốt như Lục Lắm thấy. Rửa mặt qua loa rồi tắt đèn, trong lều lập tức tối om, thậm chí cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Yến Hạc Thanh mau chóng ngủ thiếp đi. Cậu thật sự quá mệt mỏi, qua hồi lâu vẫn không có tiếng hít thở, yên tĩnh đến nỗi Lục Lẫm phải đưa tay thăm dò hơi thở Yến Ngạc Thanh, cảm nhận được khí nóng nhẹ nhẹ mới thu tay lại. Sau khi đã quen với bóng tối, anh mơ hồ thấy được khuôn mặt say ngủ của Yến Ngạc Thanh. Ngay cả lúc ngủ cũng yên tĩnh, không né tránh anh mà nằm ngửa, vai kề sát vai anh, chẳng có chút phòng bị nào. Phân bụng dâng lên dục vọng khó tả vô cùng quen thuộc. Từ khi gặp Yến Ngạc Thanh đến giờ, Lục Lẫm thường xuyên gặp phải tình trạng mất khống chế này. Huống chi bây giờ, Yến Ngạc Thanh còn ở ngay bên cạnh anh. Mùi hương mát lạnh thuần khiết chỉ thuộc về thiếu niên, liên tục đánh thẳng vào lý trí. Lục Lẫm nặng nề nhìn Yến Ngạc Thanh, dục vọng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Yến Ngạc Thanh ngủ rất ngon. Ở quán bar đêm đó và hai lần ở bệnh viện, trong lúc ngủ, cậu luôn nhíu chặt mày. Đúng lúc này, Yến Ngạc Thanh bỗng nhiên trở mình. Rốt cuộc con người cũng sẽ vô thức tìm kiếm ấm áp. Theo bản năng, cậu nhích lại gần nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh mình. Trong mơ hồ, chẳng biết ai thở dốc rồi lại thở dài một tiếng rất khẽ. Sau đó Yến Ngạc Thanh cảm thấy mình chìm vào một nơi ấm áp an toàn. Không nỡ rời xa nhiệt độ này, cậu cũng ôm thật chặt. Khi Lục Lẫm tỉnh dậy thì Yến Ngạc Thanh đã không còn ở đây. Anh nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi. Anh thay đồ, thoáng thấy trên núi du lịch đặt một hộp cơm inox, nhìn rất quen. Anh mở nắp ra, là cháo thịt nạc còn nóng hổi. Anh cầm ra lều vải, căn cứ hết sức yên tĩnh, những sinh viên khác cũng chẳng thấy đâu. Lục Lẫm rửa mặt xong đi tới chỗ đậu xe. Đối diện có một người đàn ông trung niên, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới. Dạ, tối qua Tiểu Tôn và bạn cậu ấy bị lạc trên núi, phơi sương nên cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng đâu ạ. Bạn cậu ấy vừa đưa cậu ấy xuống núi truyền dịch rồi. Phụ đạo viên của lớp 2 khoa sinh thấy Lục Lẫm thì bỗng nhiên sáng mắt. Học kỳ trước, ông từng đi xem Lục Lẫm tọa đàm nên chắc chắn không thể nhận lầm người được. Đây chính là Lục Lẫm bằng xương bằng thịt. Kinh phí hoạt động lần này do quỹ học bổng của Lục thị cấp, chẳng lẽ đến thành ra sao? Phụ đạo viên vội vàng cúp máy rồi chạy tới nhiệt tình chào hỏi. Lục tiên sinh, chào anh, chào anh. Tôi là Lão Trần, phụ đạo viên của khoa sinh. Có chuyện gì cứ dặn dò tôi nhé. Nghe nói là phụ đạo viên của Yến Hà Thanh, Lục Lẫm dừng lại hỏi. Hôm nay sinh viên có hoạt động gì không? Lão Trần gật đầu. Có ạ. Một số lên núi bắt côn trùng, một số đến trại quan sát thực vật. Ông tranh thủ giới thiệu. Lục tiên sinh, giờ anh có rảnh không? Để tôi dẫn anh đi tham quan căn cứ chúng tôi nhé. Lục Lẫm không muốn quấy rầy giờ học của Yến Hạc Thanh. Mấy giờ xong? 6 giờ ạ. Lục Lẫm không nán lại thêm nữa, mà quay về xe ăn hết cháo thịt nạc, sau đó xách túi câu cá lên núi. Hôm nay nội dung của nhóm Yến Hạc Thanh là đến trại quan sát thực vật. Từ chỗ họ đến trại tầm 10 phút, trong rừng có một ngôi nhà kính. Nhà kính trồng đủ loại thực vật hết sức tươi tốt. Phiến lá to gấp đôi thực vật thông thường. Nhất là dạng hồng Florentina chi chít hoa nở sớm một tháng. Hoa to bằng miệng chén phủ kín sàn, sắc đỏ được trở nổi bật trong không gian tràn ngập màu xanh cây cỏ. Triển phình đình suýt xoa luôn miệng. Đẹp quá, tớ chưa bao giờ thấy hồng nào vừa to vừa đẹp như thế này cả. Triệu Vĩnh cười. Nếu cậu thích thì sau này tớ sẽ trồng đủ loại hoa hồng cho cậu. Triển Phình Đình không trả lời mà định tìm Yến Hạc Thanh nói chuyện. Yến Hạc Thanh đang quan sát một chậu cây xanh, cầm bút ghi nhanh vào sổ. Triển Phình Đình há miệng rồi ngậm lại. Hôm nay bọn họ đều mặc blue trắng không hợp với khung cảnh. Trong đầu Triển Phình Đình hiện ra một câu. Muốn đẹp thì mặc đồ trắng. Yến Hạc Thanh hợp với blue trắng quá đi mất. Cô đảo mắt rồi lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm, vội vàng gửi cho Chu Vô U. Nam thần của cậu kìa, đúng là vừa thanh thuần vừa gợi cảm. Chu Vô U gõ chữ. Ở đâu vậy? Chia sẻ vị trí đi. Triển Phình Đình hơi kinh ngạc. Cậu muốn qua đây hả? Ừ, muốn tỏ tình. Chấm than. Triển Phình Đình sửng sốt. Táo bạo như vậy sao? Cô nhanh chóng chia sẻ vị trí của mình. Chu Vô U đến lúc chịu. Vẻ mặt cô yếu xìu, không giống đi tỏ tình, mà giống chia tay hơn. Triển Vinh Đình vốn định chọc ghẹo vài câu, thấy sắc mặt cô thì lập tức lo lắng. Sao vậy? Sắc mặt cậu khó coi quá, hay là... Cô rụt rè nói. chờ quen biết thêm một thời gian rồi tỏ tình có được không? Tỷ lệ sẽ cao hơn đó. Chu Phu U lắc đầu. Chẳng giấu gì cậu, tớ... Cô cắn môi, rồi lại nhả ra. Biết kết quả rồi. Triển Vinh Đình khó hiểu. Kết quả gì? Chu Phu U lắc đầu. Cô biết rất rõ mình tỏ tình với Yến Hạc Thanh sẽ thất bại. Đêm qua về liều, cô suy nghĩ đến sáng. Rốt cuộc đã biết chỗ nào không đúng. Không khí không đúng. Người khác nhìn không ra, nhưng cô nhìn ra được. Không khí giữa Yến Hạc Thanh và người bạn họ Lục kia rõ ràng khác xa bọn họ. Cô thích Yến Hạc Thanh nên hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Nhưng cô vẫn muốn cố gắng một lần. Họ vẫn đang là bạn, nên cô sẽ có cơ hội. Triển Vinh Đình gọi Triệu Vĩnh đi, nhà kính chỉ còn lại Yến Hạc Thanh. Cậu đang quan sát một gốc thiên nam tinh thuộc loại cây độc, mũ có độc, nhân thân và cổ có thể làm thuốc. Có tiếng bước chân đến gần. Chu Vô U nhẹ giọng nói. Bạn học Yến. Yến Hạc Thanh gặp sổ lại rồi đứng dậy, quay đầu lịch sự hỏi. Có chuyện gì không? Tớ thích cậu. Chu Vô U nói rất nhanh. Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng tớ vẫn muốn tỏ tình với cậu. Nếu... Cô lấy hết can đảm. Nếu cậu đồng ý, thì thử hẹn hò với tớ nhé. Xin lỗi. Ánh mắt Yến Hạc Thanh trầm tĩnh. Chúng ta không hợp đâu. Tim Chu Vô U như rơi xuống vực sâu không đáy, cố nặn ra một nụ cười. Hiểu rồi, tớ có việc phải đi trước đây. Chúc cậu... Cô cố kiềm lại nước mắt. Tìm được người thích hợp nhé. Chu Vô U quay người cắn môi chạy ra khỏi nhà kính. Triển Vinh Đình ở ngoài canh chừng, thấy Chu Vô U khóc lóc chạy ra thì cũng biết kết quả. Cô thở dài rồi lắc đầu đuổi theo. Yến Ngọc Thanh cầm sổ ngồi xuống tiếp tục quan sát thiên nam tinh. Lại có tiếng bước chân đến gần. Người vừa tới ngồi xuống bên cạnh cậu, trong giọng nói mang theo ý cười. Lại gặp thêm một lần. Yến Ngọc Thanh biết là ai nên quay đầu hỏi. Chừng nào anh về? Lục Lẫm đang nhìn cậu. Giờ đi đây, tớ tìm cậu đòi một thứ. Yến Ngọc Thanh không hiểu. Vậy thế ạ? Việc tôi nhờ ấy. Hàng mi dài chớp nhẹ. Anh nói đi. Lục Lẫm nhìn sâu vào mắt cậu. Thử hẹn hò với anh nhé. Một tháng, hai tháng. Thời gian tùy em quyết định. Được ạ. Đôi mắt đen của Lục Lẫm tối đi. Đừng trả lời anh nhanh như vậy. Anh nói hẹn hò như người yêu cơ. Yến Hạc Thanh gật đầu, khóe môi nhếch lên một vòng cung ấm áp. Thì em cũng trả lời là người yêu mà. Hai tháng. Chu Vô U bỏ đi từ sớm, cố tình giả hơi băn khoăn nên quay lại căn cứ. Triệu Vĩnh, Triển Vinh Định và Chu Vô U đều ở đó, nhưng chẳng thấy Yến Hạc Thanh đâu. Hắn suy nghĩ một lát rồi đi tìm Lão Trần. Lão Trần gãi đầu nói cho cố tình giả biết chỗ. Cố tình giả đi rất vội. Lão Trần hết sức kỳ quái. Sao hôm nay ai cũng hỏi chỗ Yến Hạc Thanh hết vậy? Chỗ kia thú vị lắm sao? Mà không đúng. Trợ giảng Tiểu Tôn đâu còn ở khoa sinh mà ngã bệnh xuống núi truyền dịch rồi. Hỏi chỗ của hắn, chẳng lẽ truyền xong muốn quay lại tham quan sao? Yêu thiên nhiên như vậy hả? Cùng lúc đó, trời tối rất nhanh, mây đen đột nhiên xăng kín bầu trời. Đường núi chợt vang lên một tiếng hắng gấp. Trong đầu Lục Lẫm hiện ra nụ cười lúc nãy của Yến Hạc Thanh. Xúc cảm ấm áp của thiếu niên đêm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhẫn nhịn cả đêm rồi đi câu cá một ngày, dục vọng mới tạm thời lắng xuống. Nhưng chỉ một nụ cười nhẹ của Yến Hạc Thanh đã dễ dàng đánh bại khả năng kiềm chế mà anh vẫn luôn tự hào. Mãnh thú lâu nay bị kìm hãm một khi đã ra khỏi lòng sẽ không bao giờ chịu về nữa. Im lặng mấy giây, Lục Lẫm quay đầu xe. Tiếng sấm ầm ầm, ánh sáng biến mất, mưa rơi tầm tã phát ra âm thanh vang dội nhờ muốn nuốt chửng nhà kính. Cơn mưa đầu xuân năm nay đến quá đột ngột. Yến Ngạc Thanh đến cạnh giàn hoa, công tác ở đây, đang định bật thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cậu ấn nút, bóng đèn sáng lên. Lúc này Yến Ngạc Thanh mới ngoái đầu nhìn, trông thấy Lục Lẫm đã đi mà quay lại, bả vai ướt sũng. Yến Ngạc Thanh run lên một giây, cậu gặp sổ lại định đi tới. Anh! Lục Lẫm nhanh hơn cậu, sải bước đi tới, ôm eo cậu, đẩy ra sau. Lưng Yến Ngạc Thanh dựa vào sàn hoa, cánh hoa đỏ thắm rơi xuống ào ạt như mưa. Tiếng sấm xen lẫn tiếng mưa ầm ĩ, Lục Lẫm đưa tay tắt đèn. Nhà kính lại chìm vào bóng tối, sấm chớp thỉnh thoảng lóe lên, chiếu vào gương mặt thiếu niên như ánh trăng. Lục Lẫm cúi đầu hôn cậu. Hẹn hò là phải hôn, em biết không? Hết chương 77. Chương 78, đôi môi mỏng dừng lại trên chóp mũi Yến Ngạc Thanh, hơi thở nóng hổi xen lẫn mưa xuân ướt át. Trong bóng tối lờ mờ, con người nhạt màu phản chiếu rõ ràng vẻ mặt say đắm của Lục Lẫm. Giọng thiếu niên trong trẻo như nước suối, rất nhẹ, nhưng lại xuyên qua mưa gió, đủ cho Lục Lẫm nghe rõ. Biết ạ! Vách kính trên đầu bị mưa tuôn xối xả, đôi môi lập tức áp vào. Mới đầu chỉ hôn nhẹ nhàng như muốn thăm dò. Thấy Yến Ngạc Thanh không kháng cự, thì lập tức cậy mở đôi môi ngây ngô đáp lại kia. Có những điều không học cũng biết, Lục Lẫm theo bản năng ôm chặt eo Yến Ngạc Thanh, không cách nào dừng lại, từ từ hôn sâu hơn. Cánh hoa rơi xuống lã tả, một lát sau, đôi môi nóng rực của Lục Lẫm thoáng rời ra, như có như không chạm vào cánh môi Yến Ngạc Thanh, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo chút lưu luyến say mê. Lúc hôn tốt nhất là nhắm mắt lại. Yến Ngạc Thanh nhắm mắt lại, đôi môi áp vào lần nữa. Lúc nãy trời tối, giờ cũng tối, nhưng cảm giác lại hơi khác biệt. Giác quan của cậu càng thêm nhạy cảm, xúc cảm trên môi cũng mềm mại tinh tế hơn, còn có mùi tuyết tùng thoang thoảng. Chẳng biết qua bao lâu, Yến Ngạc Thanh lại mở mắt ra. Bỗng nhiên, một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả không gian, dáng vẻ nhắm mắt của Lục Lẫm chợt hiện ra. Anh đang hôn cậu đắm đuối, đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng mưa xa xôi chợt gần trong gang tấc. Dường như linh hồn cũng chìm nổi theo những ý nghĩ hỗn độn dưới cơn mưa tầm tã. Cậu biết kế hoạch ban đầu của Lục Lẫm không phải là tìm cậu để thử hẹn hò. Lục Lẫm đã tới trước cả khi Chu Vô U tỏ tình, chỉ là không xuất hiện mà thôi. Yến Ngạc Thanh tiếp tục nhắm mắt lại, nghĩ đến bùn đất ướt át, tuyết tùng và viên kẹo chua ngọt kia. Ngoài nhà kính, mưa to xối xuống đầu chảy dọc mép áo mưa, rơi vào mắt và miệng Lâm Phong Giật liên tục. Chiếc áo mưa mới tinh cầm trong tay suýt nữa bị hắn bóp nát. Hắn phóng xe tới đây, đúng lúc bắt gặp Lục Lẫm vào nhà kính. Cách lớp kính trong suốt đáng chết kia, hắn đã thấy rõ mồn một. Yến Ngạc Thanh bị Lục Lẫm đè vào sàn hoa để hôn. Lẽ ra hắn phải biết từ lâu rồi mới đúng. Yến Ngạc Thanh cao ngạo như thế mà ở quán bar đêm đó lại đòi hôn Lục Lẫm. Không phải Yến Ngạc Thanh chẳng thèm nhìn ai, mà là chỉ thấy mỗi Lục Lẫm thôi. Bọn họ quen nhau bao giờ? Hẹn hò từ lúc nào? Ở quán bar đêm đó sao? Vậy chẳng phải hắn là ông Mai gián tiếp sao? Mưa gió quất vào mặt, trái tim Lâm Phong Giật lạnh lẽo băng giá, suýt nghiến nát hai hàm răng. Hắn không hiểu cảm xúc hiện giờ của mình gọi là gì. Bàng hoàng, phẫn nộ, ghen tị, tất cả đều có. Hắn không ưa Yến Ngạc Thanh, tự cao tự đại, ngoài mặt ôn hòa, nhưng thật ra còn sắc hơn lưỡi dao. Nhưng hắn luôn chú ý đến Yến Ngạc Thanh trong vô thức. Độ xúc sắc cũng nhớ đến cậu, chơi game cũng nhớ đến cậu, ăn cơm, đi ngủ, mẹ kiếp, ngay cả khi lạc đường trên núi cũng vẫn nhớ đến cậu. Hôm nay con sợ cậu dầm mưa bị cảm nên hấp tấp chạy từ dưới núi lên đây đưa áo mưa. Hắn đúng là buồn cười hơn cái thằng hề. Thảo nào Yến Ngạc Thanh ghét hắn. Vứt áo mưa xuống đất, Lâm Phong Giật quay người đi thật nhanh, mũ bị gió thổi ngược ra sau cũng chẳng màng, cứ thế ướt đẫm lên xe, không cởi áo mưa mà đóng sầm cửa, rồi lái xe lao vào đêm mưa. Bên kia nhà kính, Cố Tinh Giả cầm dù nhìn góc nghiêng của Yến Ngạc Thanh qua màn mưa. Lẽ ra hắn phải sớm phát hiện Yến Ngạc Thanh thích đàn ông. Trong lòng Cố Tinh Giả dâng lên một cảm xúc phức tạp, vui vì tìm được đồng loại, nhưng cũng có một nỗi phiền muộn khó tả. Dáng vẻ lúc hôn của Yến Ngạc Thanh liên tục hiện ra, hệt như đám hồng leo Florentina sau lưng cậu, khi nở rộ cực kỳ lộng lẫy tươi tắn, một vẻ đẹp không màng đến sự sống chết của người khác, dù ẩn khuất trong bóng đêm vẫn thấy được rõ ràng. Lòng bàn tay vuốt về cán dù bằng gỗ, đợi hai người trong nhà kính tách ra, hắn nhấc chân bước vào màn mưa. Hai người một trước một sau rời đi, Yến Hạc Thanh phát hiện, Lục Lẫm cũng phát hiện, nhưng chẳng có gì quan trọng cả. Bật đèn lên, nhà kính lại sáng trưng, ánh mắt Lục Lẫm đảo qua bờ môi Yến Hạc Thanh. Đúng như anh tưởng tượng vô số lần, sắc môi Yến Hạc Thanh càng đẹp hơn khi được hôn. Nếu không phát hiện Yến Hạc Thanh không biết lấy hơi, lông ngực phập phồng yếu ớt, thì anh vẫn còn muốn kéo dài nụ hôn này. Mất khống chế vì Yến Hạc Thanh, khôi phục lý trí cũng là vì cậu. Yến Hạc Thanh điều chỉnh lại hơi thở, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Mưa to vẫn đang tiếp tục, chẳng biết tối nay có tạnh hay không nữa. Có lẽ thực vật mọc khắp núi sẽ không mong mưa tạnh. Giờ anh đi hết, cậu quay đầu lại hỏi. Lục Lẫm buồn eo cậu ra. Đợi mưa tạnh đã. Dường như Yến Hạc Thanh đã đoán trước anh sẽ trả lời như vậy. Cậu ngước mắt lên. Vai anh ướt rồi kìa. Trên tóc cậu dính một cánh hoa hồng. Lục Lẫm gỡ ra rồi lùi lại, hời hợt nói. Không sao, sắp khô rồi. Hiện giờ nhiệt độ cơ thể của anh hơi cao, mặc dù không lộ ra ngoài. Yến Hạc Thanh lấy từ túi blue trắng ra một cây bút điện mini, rồi ấn đầu bút, tia sáng màu xanh nhạt lóe lên. Anh soi giùm em đi. Cậu lại bắt đầu làm việc. Ngồi sợm trước một cây hoa bìm bìm trắng ghi chép. Lá cây xanh mướt thỉnh thoảng nhú lên một cái nụ bé xíu. Vẫn chưa tới mùa nở hoa. Mới hôn xong đã làm việc. Sự thật này khiến Lục Lẫm không khỏi hoài nghi kỹ thuật hôn của mình. Nhưng anh vẫn ngồi sợm cạnh Yến Hạc Thanh, cầm đèn chiếu vào chiếc lá của hình trái tim. Yến Hạc Thanh lật ra cuốn sổ trắng tinh, đô bút viết sột soạt trên trang giấy. Cậu vẽ một bông hoa bìm bìm trắng, phác họa mấy nét rồi tô bóng để vẽ ra bông hoa mịn như nhung. Sau đó nghiêm túc ghi chép, nét chữ thành mảnh ngay ngắn, đẹp như đánh máy. Thời gian trôi qua, Yến Hạc Thanh viết xong ba trang, chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào. Cậu đóng nắp bút, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt của Lục Lẫm. Cậu gập sổ lại, rồi cài bút vào trang bìa. Anh đói không? Em có mì gói. Khóe môi cậu cong cong. Nhưng chỗ này không có điều kiện làm trứng lòng đào, cũng chẳng có đồ ăn kèm đâu. Lục Lẫm tắt đèn bi mini. Anh dễ nuôi lắm, có ăn là được rồi. Chỉ có một hộp gà hầm nấm. Lúc tới, Yến Hạc Thanh mang theo bình giữ nhiệt, nhưng đã quá lâu, hiệu quả giữ nhiệt cũng không tốt lắm, nên nước hơi nguội. Ngâm một hồi, gói gia vị mới tạm tan ra, nhìn cũng biết không phải là một tô mì thơm ngon. Trong lúc chờ đợi, Yến Hạc Thanh tìm hai nhánh cây, rồi lấy dao nhỏ gọt một đôi đũa tạm thời. Cậu gấp mấy đũa vào bình giữ nhiệt, đổ non nửa nước súp vào. Mình ăn trong bình, đưa tô và nĩa cho Lục Lẫm. Ánh mắt Lục Lẫm trầm xuống. Em ăn ít như vậy, có no được không? Không đâu. Yến Hạc Thanh gấp lên một sợi mì. Tại em không thích vị này thôi. Cậu nuốt mì, rồi lại hấp một ngụm nước. Trên xe anh có đồ ăn vặt mà, lát nữa em sẽ ăn. Đây là lần đầu tiên cậu nói với Lục Lẫm rằng mình cũng có món không thích ăn. Lục Lẫm chỉ ăn mấy miếng đã hết sạch, đi tới xe lấy đồ ăn vặt. Lúc về, còn đem theo một tấm chăn mỏng bằng len cashmere và một chiếc máy rửa tay. Thời tiết đã ấm lên, nhưng nhiệt độ trên núi ban đêm vẫn còn rất thấp. Lát nữa Yến Hạc Thanh còn phải ghi chép thực vật. Lục Lẫm khoác chăn mỏng lên vai Yến Hạc Thanh, rồi nắm lấy hai tay cậu. Lạnh buốt hệt như anh nghĩ. Anh nhét máy rửa vào. Máy rửa chỉ lớn hơn bàn tay Yến Hạc Thanh chút xíu, màu nâu đậm, nằm trong lòng bàn tay, vừa ấm vừa xinh. Lục Lẫm vẫn không thả tay ra, mà bao bọc hai tay Yến Hạc Thanh. Xúc cảm không mềm mại lắm, chẳng có bao nhiêu thịt. Một lát sau, Lục Lẫm mới buông ra. Anh đi đây, có gì gọi anh. Yến Hạc Thanh gật đầu. Chú ý an toàn nhé. Mưa đã tạnh, nhưng đường núi rất khó đi. Huống chi, vừa đổ một trận mưa to. Yến Hạc Thanh đoán Lục Lẫm có việc phải làm, nếu không đã chẳng đột ngột rời đi như vậy. Đúng là Lục Lẫm có việc. Lục Mục Trì nhập viện, Lục Hàn báo cho Lục Tri Thiện. Ba đã đến bệnh viện, sợ Lục Tri Thiện gặp chuyện gì nên Lục Lẫm phải tới đó. Anh đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Yến Hạc Thanh. Có việc gì nhất định phải gọi cho anh nhé. Anh đã là bạn trai của em rồi đó. Thủ đô không có mưa, Lục Lẫm đến bệnh viện lúc rạng sáng. Phòng bệnh 777 vẫn còn náo nhiệt. Cuối tuần trước, Lục Mục Trì bị Yến Hạc Thanh chọc giận, làm nôn ra mấy ngụm máu. Quản gia hoảng sợ gọi cho Lục Hàn, vô tình bị Lục Xuân Thành nghe thấy. Cháu trai yêu dấu thổ huyết nên ông ta lập tức bật dậy khỏi giường bệnh, rồi chạy tới bệnh viện ép Lục Mục Trì nhập viện kiểm tra. Lục Mục Trì hệt như cái xác không hồn, suốt quá trình hết sức hợp tác, chỉ là không thể truyền dịch dinh dưỡng cho hắn. Cứ thấy kim truyền dịch thì lại nổi điên, rút hết ống truyền dịch rồi đuổi mọi người cuốt xéo. Đem dịch dinh dưỡng đi thì hắn lại trở về bình thường. Điều này khiến Lục Xương Thành lo lắng, sợ Lục Mục Trì mắc bệnh gì nghiêm trọng nên mời mấy chuyên gia đến. Kiểm tra xong đều nói Lục Mục Trì bình thường. Lục Xương Thành không chịu tin mà sầm mặt bảo Lục Hàn. Lũ chuyên gia này vô dụng quá, lập tức mời chuyên gia từ tỉnh khác đến đây. Lục Hàn gật đầu lia lịa rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra cửa thì thấy Lục Lẫm tới. Ông ta như gặp được vị cứu tinh. Đây cũng là lý do ông ta cố ý báo cho Lục Tri Thiện. Có bà thì Lục Lẫm mới chịu xuất hiện. Ông ta vội kêu lên. Chà, A Lẫm tới rồi. Lục Xuân Thành thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Lục Mục Trì. Quả nhiên Lục Mục Trì đã có phản ứng. Lục Tri Thiện ho khẽ bên cạnh giường bệnh. Ba dị ứng với mùi bệnh viện. Lục Lẫm đi tới kéo kín áo choàng cho Lục Tri Thiện. Mẹ thấy chỗ nào không khỏe ạ? Hôm nay Lục Xương Thành không nổi giận, trong mắt chỉ thấy mỏi Lục Mục Trì. Biết rõ hiện giờ chỉ có Lục Lẫm mới làm Lục Mục Trì chịu ăn uống. Mất công chuyên gia ngoại tỉnh còn chưa tới mà Lục Mục Trì đã chết đói trước. Lục Tri Thiện mỉm cười xoa tay Lục Lẫm. Không sao đâu con, con khuyên Lục Mục Trì đi, mấy ngày rồi nó chưa ăn gì cả. Lục Mục Trì co rúm lại. Lục Lẫm không để ý hắn mà đẩy Lục Tri Thiện ra ngoài. Mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ. À. Lục Tri Thiện muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đưa Lục Tri Thiện đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Khi Lục Lẫm trở lại đã là một tiếng sau. Lục Xương Thành cố chống đỡ hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa muốn đi nghỉ. Đến khi Lục Lẫm quay lại, ông ta mới chịu sang phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi. Lục Hàn cũng đi theo. Trong phòng chỉ còn Lục Lẫm và Lục Mục Trì. Trước khi đến, Lục Tri Thiện đã dặn Lục Lẫm phải ép Lục Mục Trì ăn gì đó. 3 ngày rồi, một giọt nước hắn cũng không uống. Cửa đóng lại, Lục Mục Trì lập tức xuống giường, để chân trần chạy đến trước mặt Lục Lẫm cầu xin. Chú, lần này chỉ có chú mới giúp được cháu thôi. Cháu tìm ra mẹ cháu rồi, giờ bà ấy lại biến mất nữa. Chú tìm bà ấy giùm cháu có được không? Nếu là Lục Lẫm thì ông nội hắn sẽ không cản được. Lục Lẫm biết năm ngoái Từ Kiều Âm đã xin nghỉ việc. Anh không hề đắn đo mà nói ngay. Không được. Anh không giải thích gì với Lục Mục Trì mà chỉ trầm giọng nói. Ăn đi, rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Trên bàn, cứ mỗi nửa tiếng sẽ thay một tô cháo ngọt nóng hổi. Lục Mục Trì yên lặng đi tới bưng cháo lên, húp mấy ngụm. Hắn không thấy ngon miệng. Bị Yến Hạc Thanh chọc tức đủ no rồi. Lần đầu tiên có người dám nói với hắn như thế. Nhưng hắn lại không biết tự trọng. Yến Hạc Thanh thả Từ Kiều Âm đi. Con chọc hắn tức ói máu. Nhưng hắn vẫn không ngăn được mình nhớ cậu. Nhớ muốn chết. Lục Mục Trì lại nghĩ tới chén cháo mình nấu. Thậm chí Yến Hạc Thanh còn chưa nếm miếng nào. Thật sự rất ngon mà. Chẳng bao lâu sau, Lục Lẫm rời khỏi phòng bệnh. Gần tới thang máy thì một người đàn ông trung niên bước ra. Lục Lẫm có chút ấn tượng, đây là quản gia của Lục Mục Trì. Anh dừng chân lại. Cùng lúc đó, Lâm Phong Dật đã về đến nhà. Hắn cực kỳ nhếch nhác, cả người lấm lem bụi sình. Vừa vào phòng đã ngã vật xuống giường. Sáng hôm sau, mẹ Lâm mới phát hiện hắn bị sốt cao 40 độ. Mẹ Lâm hoảng sợ, vội vã gọi bác sĩ. Một phen giày vò, rốt cuộc đến tối, nhiệt độ cơ thể của Lâm Phong Vật cũng trở lại bình thường. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Lâm Phong Trí đi học về, nghe nói Lâm Phong Vật bị sốt, thì hấp tấp lên thăm. Phòng ngủ không có ai, một chiếc máy tạo độ ẩm đang phun sương. Lâm Phong Trí bừng sữa nóng rón rén đi tới cạnh giường. Lâm Phong Vật hầu như không bao giờ bị bệnh, cảm mạo cũng rất ít bị. Lần này mặt mũi tái nhợt, nằm bẹp dí. Lâm Phong Trí đau lòng, ngồi xuống đưa tay sờ trán hắn, rồi nhỏ giọng hỏi thăm. Anh còn mệt không? Lâm Phong Vật mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ là một gương mặt quen thuộc. Tim hắn bỗng nhiên đập dồn, kích động bật dậy, chụp lấy bàn tay trước mắt. Yến Ngạc Thanh! Lâm Phong Trí choáng váng, hiểu ra Lâm Phong Vật nhìn Lâm Minh thành Yến Ngạc Thanh, nên vụng vặt giật tay ra. Anh đen hả? Nhìn cho rõ em là ai đi. Nghe thấy giọng nói, Lâm Phong Vật nhìn lại mới thấy Lâm Phong Trí. Nỗi thất vọng lướt qua trong mắt. Hắn đúng là ngớ ngẩn mà. Sao Yến Ngạc Thanh lại đến thăm hắn được chứ? Hắn lại chán nản nằm phải xuống giường, rồi đơ đẫn nhìn lên trần nhà. Bị hắn phớt lờ, Lâm Phong Trí lập tức nổi nóng. Anh như vậy là sao? Chẳng phải anh ghét Yến Ngạc Thanh lắm sao? Nhắc anh ta. Y bỗng nhiên im bặt, còn người mở to. Mấy ngày nay anh vắng nhà là đến Hoài Sơn hả? Hết chương 78.